Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 560, chúng sinh bình đẳng. 10 phần 10, thu nguyệt phiếu. Đó là vật gì? Ngọa tào, đây không phải là mây đen sao? Chúng ta trước đó vào thành liền thấy qua kia nhiều mây đen to lớn. Nó làm sao trở nên lớn hơn? Mà lại thế mà còn có thể di động. Ngươi không được qua đây à? Đám người nguyên bản khi nhìn đến tứ đại cự đầu nhao nhao lạc bại chết thảm. Cả người đều nhanh hỏng mất. Hiện tại còn chứng kiến một đóa sấm chớp rền vang đại hắc mây tới. Trực tiếp tuyệt vọng tốt à? Đây chính là có thể hạ. Mưa đêm, lớn lôi vân à? Nếu như nói hiện tại bắt đầu cùng một chỗ liều chết rút lui. Thoát đi Thanh Ti huyện. Kia các vị ở tại đây. Vẫn là có một số người có thể chạy đi. Nhưng là nếu như lại thêm bao bọc tới to lớn lôi vân. Cùng rơi xuống. Mưa đêm. Đây tuyệt đối là một con đường chết. Tất cả mọi người cửu tử nhất sinh. Nhưng mà cùng tông môn các đệ tử tuyệt vọng phản ứng khác biệt. Thanh Ti thanh vệ nhóm. Khi nhìn đến lôi vân tới thời điểm. Phản ứng đầu tiên không phải sợ hãi. Mà là kích động. Bọn hắn thậm chí lớn tiếng la lên bắt đầu. Dạ Bạch Y, quá tốt rồi, là Dạ Bạch Y đến rồi. Dạ Bạch Y, Lạp Quan Quỷ, ngay tại kia, nhanh nghĩ biện pháp giết hắn. Dạ Bạch Y, cứu lấy chúng ta. Bọn hắn, đúng là tại hoan nghênh Dạ Bạch Y đến. Tông môn các đệ tử đều mộng, tại hỏi thăm qua chung quanh thanh vệ về sau. Bọn hắn mới biết được, nguyên lai cái này Dạ Bạch Y. Đột nhiên xuất hiện, một người tại Phượng Hoàng tổ chức cứ điểm giết tiến giết ra. Giận chém Phượng Hoàng tổ chức thập nhị tọa một trong mã tọa. Còn phá hủy Phượng Hoàng tổ chức âm mưu. Cuối cùng còn cùng, Lạp Quan Quỷ, sớm từng có giao thủ. Có thể nói, toàn bộ Thanh Ti huyện, ngoại trừ vừa mới lạc bại 4 cự đầu bên ngoài, liền là Dạ Bạch Y làm trụ cột. Nói như vậy, hắn siêu dũng đi. Đó là đương nhiên, Dạ Bạch Y bất dũng, ai dũng, nếu như nói còn có ai có thể đem cục diện bây giờ ngăn cơn sóng dữ. Kia cũng chỉ có một người, cũng chỉ có thể là người kia, đó chính là tương lai Thanh Ti huyện Thanh Y đại nhân. Dạ Bạch Y Dạ đại nhân, mạnh a, Dạ Bạch Y, tâm tình mọi người kích động, cùng thanh vệ người cùng một chỗ cao giọng hoan nghênh Dạ Bạch Y đến. Nguyên bản rút lui trận thế, cũng bởi vì bị thanh vệ người kéo cao chờ mong giá trị. Một lần nữa ổn định trận thế, ngoài ý muốn cùng quỷ dị đại quân miễn cưỡng cứng đờ. Thiên Long trước tiên liền phát hiện Phương Nguyệt đến, tại biết tới người, là cái kia tại trong mây đen cùng không khí quỷ dị chiến đấu tuyệt thế cao nhân về sau. Nguyên bản chuẩn bị trước tiên chạy trốn Thiên Long, lập tức dừng bước, nói đùa. Có loại kia cường giả tuyệt thế tọa chấn. Chỉ là, Lạp Quan Quỷ, tính là cái gì? Ổn ổn, trận này thủ vệ chiến hoạt động ổn a. Ta nói hệ thống làm sao phái tới cường lực như vậy boss đến công thành. Tình cảm là có phe mình lão đại lật tẩy đâu. Nhìn xem từ bối rối đến chấn định, đến kích động chờ mong Dạ Bạch Y đến các bạn đồng môn. Thiên Long âm thầm cười lạnh, một đám ngu xuẩn. Nhiều học một ít ta, gặp chuyện bình tĩnh điểm. Đáng tiếc vừa rồi vào xem suy nghĩ chạy trốn, không nghĩ lấy thuận tiện đem hai vị sư tỷ giết. Hiện tại phe mình lão đại đến lật tẩy, hoạt động này đoán chừng muốn rơi xuống hồi cuối. Không biết còn có thể hay không tìm tới thời cơ diệt trừ hai vị sư tỷ đâu. Giang sư huynh bị mình làm hại, bị Thiên Long dùng ngoài ý bịt mồm giấu giếm được đi. Chỉ có hai vị sư tỷ ghi hận trong lòng. Hai nữ chưa trừ diệt. Lòng ta khó yên a. Tại Thiên Long nghĩ đến mình điểm tiểu tâm tư kia thời điểm. Cách một khoảng cách Thiên Đạm chỉ Diên Vũ. Kích động vung vầy tay nhỏ. Dạ ca tới cứu trận. Ta liền biết hắn sẽ chạy tới. Vũ đội trưởng khẽ lắc đầu. Nói thật, hắn có chút không coi trọng Phương Nguyệt có thể đánh bại. Lạp Quan Quỷ, nhưng ở ra kết quả trước. Hắn không muốn lui, đối mặt quỷ dị, trong tự điển của hắn, không có lui, từ Mặc Thôn bị hủy một ngày kia trở đi, hắn liền âm thầm thề, muốn tiêu diệt trên thế giới tất cả quỷ dị, một đầu không dư thừa, mà có đồng dạng suy nghĩ An Đông Nhi, thì bị Phượng Hoàng tổ chức bắt đi. Nghĩ đến Phượng Hoàng tổ chức những thủ đoạn kia, Vũ đội trưởng liền ăn ngủ không yên, căn bản đợi không ở. Nếu không phải Thanh Ti huyện đang đứng ở như thế nguy cơ trước mắt, hắn đã sớm quay đầu đi, hy vọng Dạ đội trưởng có thể giết chết Lạp Quan Quỷ, nếu không, vậy cũng chỉ có ta lên. Nếu như Phương Nguyệt không đến, vậy bây giờ phóng tới Lạp Quan Quỷ, liền là Vũ đội trưởng. Hắn lúc ấy đều đã lên, nhìn thấy Lôi Vân tới, mới dừng lại, cùng cái khác tiên thiên cảnh tông môn đám tông chủ so ra. Vũ đội trưởng thực lực khả năng không phải mạnh nhất, nhưng giết quỷ dị quyết tâm, xác thực lớn nhất, ra tay chi hung ác, chiến đấu chi tàn nhẫn, để người khác sâu ấn tượng, đang muốn thực chiến, đoán chừng không mấy người nguyện ý đối đầu dạng này tên điên. Mà tại Vũ đội trưởng cùng Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ bên cạnh, Thanh Thần chính sứt đầu mẻ trán xử lý Hàn đại nhân tình huống. Tiểu Huyết Đấu đã về tới bên cạnh bọn họ, nhưng Hàn đại nhân lại rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Đây không phải đơn thuần ngủ say, mà là một loại đáng sợ phản phệ. Hàn đại nhân làm kết nối ba cỗ lực lượng hạch tâm cầu nối, là cần lấy hắn bản nguyên lực lượng khống chế ba cái lực lượng cân bằng, mà lúc trước bộc phát bên trong, Hàn đại nhân bộc phát quá nhiều lực lượng, dẫn đến lực lượng mất cân bằng, nội bộ xung đột dưới, ba cỗ lực lượng tại Hàn đại nhân thể nội đi loạn, đến bây giờ cũng còn không bình tĩnh trở lại, không biết lại biến thành bộ dáng gì. Tóm lại, tại không biết rõ ràng tình huống trước, Hàn đại nhân là không thể lại dùng cỗ lực lượng kia. Nếu không cưỡng ép sử dụng, hậu quả có thể là tại chỗ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Thanh Thần muốn trợ giúp Hàn đại nhân, nhưng nơi này không phải gian phòng của hắn, không phải phòng thí nghiệm, không có tiện tay thiết bị, chỉ dựa vào lý luận của hắn là không có ích lợi gì. Ngay tại Thanh Thần không biết làm sao bây giờ thời điểm, xa xa Lôi Minh lại một lần ầm ầm nổ vang. Tại tất cả mọi người coi là đây chỉ là phổ thông Lôi Minh lúc, tí tách, tí tách, tí tách, tí tách, tí tách. Mưa đêm rơi xuống, tất cả mọi người sợ ngây người. Lần này, không chỉ có là nhân loại bị hù dọa, ngay cả quỷ dị đại quân đều xuất hiện hỗn loạn. Mưa đêm, ăn mòn, là không phân nhân loại cùng quỷ dị. Hạt mưa rơi xuống, vũ cấp phía dưới, chúng sinh bình đẳng, tất cả không tới vũ cấp quỷ dị, đều muốn quỳ gối. Mưa đêm uy hiếp phía dưới, run lẩy bẩy, Thanh Ti cùng tông môn quân liên minh, kinh hoàng, quỷ dị đại quân, hoảng loạn rồi, hết thảy mọi người, tất cả quỷ dị, tất cả đều bởi vì đóa này di động mà đến lớn Lôi Vân. Run lẩy bẩy, mà tối làm người hoảng sợ là, trên bầu trời, mắt thường thấy chỗ, bốn phương tám hướng mây đen, càng nhiều mây đen, ngay tại tụ đến, cũng thuận lợi dung nhập Phương Nguyệt đỉnh đầu lớn Lôi Vân. Lôi Vân phạm vi lần nữa mở rộng, tiếp cận bao phủ Thanh Ti huyện 2/3 phạm vi. Tất cả mọi người hai chân phát run, bắt đầu sinh thoái ý. Tất cả quỷ dị run lẩy bẩy, thoát ly chiến đấu. Phương Nguyệt rõ ràng người đều còn chưa tới, nhưng một người một mây, chấn nhiếp toàn trường, dọa đến tất cả mọi người. Tất cả quỷ dị không dám vọng động, lấy Phương Nguyệt thuyết pháp, đây chính là trong truyền thuyết mây uy hiếp. Tại mọi người một lần nữa, ngươi không được qua đây a a a a, hoảng sợ trong tiếng thét chói tai. Phương Nguyệt cùng chiến trường khoảng cách cấp tốc rút ngắn. Cùng lúc đó, quỷ dị lui, đám người tán, Phương Nguyệt người chưa đến, cũng đã hoàn thành thanh tráng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư